Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, đến chảm ta a. Thất Tinh Lôi Châu bạo một khỏa. Hoàng Giác đoán được Hỏa Phượng Hoàng lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới như vậy lợi hại a. Thất Tinh Lôi Châu, thế nhưng là Thiên Sư Điện mạnh nhất bảo vật a. Liền vô nát, một khỏa lôi châu nổ tung, trong nháy mắt. Bắt đầu từ lôi trận bỗng nhiên một trận lay động, tựa như muốn sụp đổ một dạng. Ly Nhi, cẩn thận ta phun ra hỏa. Vương Khả kêu lên, ta không sợ, ta phần thứ nhất bản mệnh hỏa chính là dùng ngươi đan hỏa. Chỉ cần không bị trong miệng ngươi phun ra nổi giận lược đánh chúng. Những cái này tàn lửa, ta không quan tâm. Hỏa Diễm Phượng Hoàng kêu lên, vậy được, tiếp tục, đánh chết Hoàng Giác. Vương Khả kêu lên, tốt, Hỏa Diễm Phượng Hoàng tiếp tục dương cánh đánh giết. Oanh, lại một viên lôi châu nổ tung lên, mà cuồn cuộn Hỏa Diễm trong nháy mắt bay thẳng Hoàng Giác mặt. Tử Liên Ma Thần, người mau ra tay thu thập Trương Ly Nhi, bắt nàng liền có thể uy hiếp Vương Khả. Hoàng Giác bi phẫn kêu lên, Tử Liên Ma Thần cũng phát hiện đánh Vương Khả căn bản không có hiệu quả. Mắt thấy Trương Ly Nhi cùng Vương Khả đối thoại. Quyết tâm trong lòng, lấy tay phải bắt hơ lửa Diễm Phượng Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng, trẫm ngày xưa còn đem ngươi coi làm đối thủ. Nghĩ không ra, ngươi bây giờ đọa lạc đến làm này cướp gà trộm chó sự tình. Đến trẫm Diêm La Thần Đô, cũng là như thế nhận không ra người sao. Một tiếng kêu to bỗng nhiên nổ vang Thiên Sư Đảo. Đột nhiên, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bàn tay kia bốn phía mây đen dày đặc. Tựa như một cái che trời quỷ trưởng chộp tới. Hoảng sợ khí tức để Tử Liên Ma Thần biến sắc. Lật tay nghênh thiên. Oanh. Một tiếng ngập trời nổ mạnh. Bắt đầu từ lôi trận ầm vang nổ tung lên. Toàn bộ Thiên Sư Đảo cũng là chấn động mạnh một cái. Dung ra một cỗ ngập trời biển động. Đại trận tán đi. Để ngoại giới tất cả mọi người thấy rõ nội bộ hình ảnh. Thật là tà ma. Tử Liên Ma Thần. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi thế mà điều động một nước chi thế. Tử Liên Ma Thần biến sắc. Hừ, ngươi có thiên đạo thành tiên châu. Chậm cũng có một nước chi thế. Tử Liên Nhân Hoàng, không, là Tử Liên Ma Thần. Ngươi quá gấp, thiên đạo thành tiên châu còn không có triệt để luyện hóa a. Liền dám bốn phía chạy. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ chính là một cái bảo vật. Chu ngươi, chậm cũng có thể cấp tốc đến thành tiên cảnh, nhận lấy cái chết. Diêm La Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Oanh, Diêm La Nhân Hoàng cùng Tử Liên Ma Thần trong nháy mắt song trưởng trùng kích. Ở trên không nổ ra một cái to lớn mây hình nấm phong bạo. Ánh lửa ngập trời, phong bạo nổi lên bốn phía, biển động ngập trời, thủ hộ Thiên Sư Đảo. Thiên Sư Điện đệ tử lập tức cả kinh kêu lên, mở đại trận ra. Thủ hộ Diêm La Thần Đô. Diêm La Thần Đô tướng sĩ cũng lập tức bắt đầu thủ hộ. Không thấy bắt đầu từ lôi trận. Cường giả chiến đấu dư ba đều không là người bình thường có thể ngăn cản. Ly Nhi, đừng quản mặt khác. Xử lý trước Hoàng Giác hỗn đản này. Vương Khả lại gọi nói. Tốt, Hỏa Diễm Phượng Hoàng lập tức lần thứ hai chụp vào Thất Tinh Lôi Châu. Oanh, oanh, oanh. Hỏa Diễm Phượng Hoàng cùng Đại Nhật Nguyên Thần hợp tác. Lập tức, Thất Tinh Lôi Châu lần lượt nổ tung lên. Hỏa Diễm Phượng Hoàng bắt lại Hoàng Giác bả vai. Nghiệt chướng, nhận lấy cái chết. Hoàng Giác lập tức một kiếm muốn chém hơ lửa Diễm Phượng Hoàng. A ô, Đại Nhật Nguyên Thần một ngụm đem Hoàng Giác nuốt xuống. Vương Khả, hắn, Hỏa Diễm Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả cùng Đại Nhật Nguyên Thần tách ra. Đứng ở không trung, nhìn xem Đại Nhật Nguyên Thần không ngừng bị từ nội bộ đánh biến hình. Không có việc gì, Hoàng Giác đến ta Nguyên Thần trong miệng, liền đừng mơ tưởng trốn, nhìn ta thiêu chết hắn. Vương Khả trợn mắt nói, a, Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng truyền đến Hoàng Giác kêu thảm thanh âm. Vương Khả, có năng lực thả ta đi ra, lại phân cao thấp, Hoàng Giác ở Thái Dương chân hỏa bên trong bị đốt cháy. Thống khổ quát, ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh. Ta mẹ nó đều thắng. Lại một lần, ta cũng không có rảnh đến hoàng. Hoàng giác, hôm nay đều là ngươi tự tìm. Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Thả ngươi đi ra phân cao thấp. Nói đùa cái gì? Coi ta giống như ngươi đầu bị hư. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía hỏa diễm Phượng Hoàng. Ly Nhi, ngươi trở về. Thật sự là quá tốt. Nhanh, biến thành hình người. Cho ta ôm một cái. Hỏa diễm Phượng Hoàng lập tức đỏ mặt lên. Ai muốn cho ngươi ôm? Vương Khả, ngươi đừng mơ tưởng. Ngươi đều đáp ứng làm bạn gái của ta. Ôm một lần thế nào? Vương Khả trừng mắt không cam lòng nói. Hỏa diễm Phượng Hoàng trầm mặc một chút. Lắc đầu, hiện tại biến không được. Biến không được, nhiều người ở đây nhãn tạp. Cũng đúng, đợi buổi tối chúng ta lại ôm. Vương Khả tâm tình thật tốt nói. Hỏa diễm Phượng Hoàng há to miệng, giống như muốn giải thích cái gì. Cũng vào thời khắc này, đột nhiên một đoàn sương mù xuất hiện ở Vương Khả cùng Trương Ly Nhi bên cạnh. Từ trong sương khói bỗng nhiên duỗi ra một cái bàn tay. Lập tức chụp vào Vương Khả. Vương Khả, cẩn thận. Hỏa diễm Phượng Hoàng cả kinh kêu lên. Tử Liên Ma Thần. Vương Khả cả kinh kêu lên. Tử Liên Ma Thần không phải tại cùng Diêm La Nhân Hoàng đại chiến sao? Làm sao bỗng nhiên đến nơi này? Tử Liên Ma Thần, người nghĩ trốn. Trên không, Diêm La Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Lại là vừa mới trải qua đại chiến. Điều động một nước chi thế Diêm La Nhân Hoàng càng cường đại một phần. Tử Liên Ma Thần mặc dù thành tiên cảnh, nhưng mới vào thành tiên cảnh, vẫn là không bằng điều động một nước chi thế Diêm La Nhân Hoàng. Mắt thấy là phải bại trận, giờ phút này chỉ có thể trốn chạy a, chẳng lẽ chết ở chỗ này? Thế nhưng là, liền chạy như vậy, Tử Liên Ma Thần cũng không cam tâm a, không thể tay không mà quay về, đem Vương Khả bắt, mang đi thu thập, trong nháy mắt lao thẳng tới phía dưới mà đến. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi chờ, chờ ta triệt để luyện hóa thiên đạo thành tiên châu. Thực lực lại đến một bậc thang, lại đến thu thập ngươi. Hừ, Tử Liên Ma Thần hừ lạnh một tiếng. Oanh, Tử Liên Ma Thần chịu đựng bị Diêm La Nhân Hoàng đuổi tới một trường trọng thương. Vồ một cái về phía Vương Khả. Đại Nhật Nguyên Thần, trở về. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh. Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt vào Vương Khả thể nội. Nhưng, Vương Khả đã bị bàn tay khổng lồ chộp vào trung tâm. Hỏa diễm Phượng Hoàng lợi chảo trọng kích Tử Liên Ma Thần bàn tay. Nhưng, chỉ là xé mở một đường vết rách. Bắt cái Vương Khả, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tốt, Tử Liên Ma Thần lập tức giữ tợn nói. Oanh, một cái tay khác đột nhiên hóa thành ngập trời trưởng cương. Một tay lấy hỏa diễm Phượng Hoàng cũng vồ tới. Oanh, oanh, Diêm La Nhân Hoàng thừa cơ lần thứ hai đánh Tử Liên Ma Thần hai trường. Phốc, Tử Liên Ma Thần phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức hướng về nơi xa trốn chạy đi. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi chờ, ta sẽ về báo thù. Ha ha ha ha, Tử Liên Ma Thần bay về phía nơi xa cười to nói. Ly Nhi, nơi xa Cửu Diệu Chân Nhân bay tới. Biểu tình hoảng sợ, mà giờ khắc này, nơi xa chỉ còn lại có Tử Liên Ma Thần rời đi càn rỡ tiếng cười. Còn có chính là kẹp ở trong tiếng cười Vương Khả thanh âm. Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng giác đã bị ta đốt không sai biệt lắm. Đừng cho hắn chạy, tiêu diệt hắn. Nơi xa Vương Khả mơ hồ thanh âm truyền đến. Giờ khắc này, vội vàng mà đến Trương Thần Hư. Cửu Diệu Chân Nhân đám người sốt ruột sau khi cũng nhìn về phía vừa mới bị Đại Nhật Nguyên Thần nhổ ra Hoàng Giác. Không có cách nào, vừa rồi Đại Nhật Nguyên Thần muốn nhanh chóng trở về, chỉ có thể phun ra Hoàng Giác. Hoàng Giác giờ phút này toàn thân bị đốt cực kỳ chật vật, một mảnh cháy đen. Giờ phút này may mắn đào thoát, lập tức sợ hãi quay đầu liền muốn chạy, đồng thời quanh thân hắc khí vờn quanh. Không phải ma khí lại là cái gì? Chạy đi đâu? Diêm La Nhân Hoàng một trưởng vỗ xuống. Hoàng thượng, không muốn. Hoàng giác cả kinh kêu lên. Oanh, bị Diêm La Nhân Hoàng một trưởng vỗ xuống. Hoàng giác trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Nhập vào thiên sư đảo. Ném ra một cái hố to. Các ngươi đem Hoàng giác cầm xuống. Diêm La Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Là, bốn phía bay tới tướng sĩ ưng tiếng nói. Giờ khắc này, ngay cả thiên sư điện phán quan nhóm cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Ma khí, Hoàng thiên sư thật nhập ma. Hoàng thượng, nhanh, mau đuổi theo. Nhanh cứu Ly Nhi, nhanh cứu Trương Ly Nhi. Cửu Diệu chân nhân lo lắng hô hào. Diêm La Nhân Hoàng liếc nhìn Cửu Diệu chân nhân, quay đầu dậm chân, trong nháy mắt bắn về phía chân trời, truy hướng Tử Liên Ma Thần đi. Đáng tiếc, biển rộng mênh mông, giờ phút này muốn lại truy, lại là rất khó khi tìm thấy bọn họ bóng dáng. Một mảnh biển rộng mênh mông phía trên, Tử Liên Ma Thần một bên thổ huyết, một bên nhanh chóng phi hành thuật bên trong. Giờ phút này bàn tay hóa ra hai cái to lớn trưởng cương. Quào một cái lấy Vương Khả, quào một cái lên Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Khụ khụ khụ, Diêm La Nhân Hoàng, ngươi còn muốn truy ta? Đến thành tiên cảnh, chớp mắt không truy, ngươi liền không tìm được ta bóng dáng. Còn muốn truy ta? Buồn cười, khụ khụ khụ. Tử Liên Ma Thần ho khan bên trong một tiếng cười lạnh. Hiển nhiên giờ phút này đã an toàn, chỉ là lần này vì bắt Vương Khả, thế nhưng là bị trọng thương. Vương Khả, ngươi thật đúng là cho là ta bắt ngươi không có cách nào. Bây giờ không phải ở Diêm La Thần Đô, ngươi còn không phải mặc ta nhào nạn. Hừ, ngươi công pháp là cái gì? Còn không mau nói tới. Thế mà có thể ngăn cản ta trưởng lực. Tử Liên Ma Thần dữ tợn nói. Tử Liên Ma Thần, ngươi đừng đắc ý, vừa mới hai người nhiều. Ta không đối ngươi hạ sát thủ, ngươi lại không buông ta ra. Ta sẽ không khách khí. Vương Khả quát to. Ha ha ha ha. Không khách khí. Ngươi có thể cái gì không khách khí. Đúng rồi. Vừa rồi Hoàng Giác để cho ta dùng Trương Ly Nhi uy hiếp ngươi. Trương Ly Nhi. Chính là cái này Hỏa Diễm Phượng Hoàng A. Hảo một cái giao trì thần công. Quanh thân đã có 18 loại thiên hạ đỉnh cấp hỏa diễm. Thế mà luyện hóa nhiều như vậy. Tốt. Tốt. Tốt. Lần này thụ thương cũng đáng giá. Đợi ta luyện cái này Trương Ly Nhi, ta xem ngươi còn nói không nói. Tử Liên Ma Thần dữ tợn nói. Tử Liên Ma Thần, ngươi dám? Sư tôn ta cũng là thành tiên cảnh, ngươi dám động ta, sư tôn sẽ muốn mệnh ngươi. Trương Ly Nhi lập tức cả giận nói. Ha ha ha, vậy để cho ngươi sư tôn đến a. Giờ phút này, các ngươi sinh tử liền ở ta một ý niệm. Ai cũng không thể cứu được các ngươi. Tử Liên Ma Thần gằn giọng nói. Ngươi dám động một lần Ly Nhi. Ta muốn ngươi mệnh. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta. Vừa rồi tại Bắc Đầu Tử Lôi trong trận, ngươi không phải chỉ có bị đánh phần. Võ thần cảnh cùng thành tiên cảnh. Thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Ngươi bởi vì công pháp mà có thể bị đánh. Có thể ngươi cũng muốn ở trước mặt ta làm càn. Ngươi bây giờ còn chưa phải là vây ở ta Tử Liên Phật trong lòng bàn tay. Ngươi muốn giết ta, ngươi tới a. Đúng rồi, bọn họ còn suy đoán ngươi có một thanh thần kiếm. Nếu không, ngươi tới chảm ta a. Ngươi dùng thần kiếm chảm ta a. Ha ha ha ha. Tử Liên Ma Thần cười to nói. Cũng liền ở cười to thời khắc, Tử Liên Ma Thần đột nhiên toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Thử ngâm, một đạo kim sắc kiếm quang từ bản thân Tử Liên Phật trong lòng bàn tay bộc phát ra. Tử Liên Phật trưởng trong nháy mắt một phân hai nửa. Không chỉ có như thế, ánh kiếm màu vàng óng kia tựa như bay thẳng tới mình. Quá gần, bản thân bởi vì hai tay nắm lấy Hỏa Diễm Phượng Hoàng cùng Vương Khả. Căn bản không kịp làm mặt khác, Tử Liên Ma Thần muốn trốn, thế nhưng là một sát na này, thể nội vạn năm cổ thật giống như bị dẫn động, toàn thân run lên, cũng liền một lần này rung động phía dưới, Tử Liên Ma Thần đã mất đi cuối cùng chạy trốn cơ hội. Bởi vì kiếm quang kia, đã đến mặt, thiên địa tựa như trong nháy mắt bộc phát ra đâm sáng lên kim quang. Một đạo kim sắc quang trụ bao phủ ba người. Bản lĩnh hết sức cao cường đồng dạng, từ kim sắc quang trụ bên trong, một đạo kim sắc kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Cái kia kiếm cương khủng bố, cho dù từ Trương Ly Nhi bên cạnh qua, cũng làm cho Trương Ly Nhi lộ ra lớn vẻ kinh hãi. Không, người thật sự có thần kiếm. Tử Liên Ma Thần cuối cùng một tiếng tuyệt vọng la lên. Oanh, liền thấy, Tử Liên Ma Thần bị từ trên trời giáng xuống cự đại kiếm cương trong nháy mắt chém một cái hai nửa. Bỏ mình tại chỗ, kim quang giảm đi, trưởng cương tiêu tán, Trương Ly Nhi cũng tự do. Liền thấy, giữa không trung Tử Liên Ma Thần bị chém một cái hai nửa. Hai mắt tách ra, vẫn như cũ lộ ra tuyệt vọng cùng không thể tin. Mà một bên Vương Khả tay cầm một chuôi trường kiếm màu vàng óng. Một kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Trương Ly Nhi làm sao cũng không thể nào tin nổi một màn này. Vương Khả một kiếm chạm sát thành tiên cảnh. Ta đang nằm mơ sao? Vì sao giấc mộng này như thế khoa trương? Đã lớn như vậy, ta còn lần thứ nhất gặp được. Có người thế mà để cho ta chém hắn. Mẹ nó, bệnh tâm thần. Thế mà sách loại yêu cầu này. Vương Khả trừng mắt xì nước bọt. Một bên Hỏa Diễm Phượng Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.